Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1035, cửa giữa đối thư. Mênh mông sơn dã, gia súc rất nhiều. Vân Tái bọn hắn không ngừng phái người trở về tặng thông tin. Đại bộ đội rốt cục tại ngày thứ hai buổi tối chạy tới. Mẹ nó, Bách Quỹ đại nhân ngươi nói là thật. Cộng công ngựa đều ở nơi này. Đình Kiên mang theo đại bộ đội đến nơi. Câu nói đầu tiên là yêu Mỹ Trung Quốc cách thức ân cần thăm hỏi. Vân Tái nơi này, nhưng là lập tức bắt đầu an bài mọi người công tác. Hôm qua tại đại bộ đội không khi đến sau đó. Vân Tái bọn hắn nơi này cũng không có nhàn rỗi. Trọng Hoa sung phong nhận việc, bày tỏ chính mình có phong phú địch hậu kinh nghiệm tác chiến. Lại nói lúc trước hắn mang theo gia dê quân vượt qua Hoàng Hà. Xuyên thẳng Đông Di nội địa thi triển trảm thủ hành động sự tình. Để cho Vân Tái thật là có chút kinh ngạc. Trọng Hoa, Quý Cách, Trọng Lê ba người trang điểm thành bán buôn ngựa nhỏ. Vào thủy quân quốc tìm hiểu một phen. Xác định chăn ngựa chuồng ngựa tọa độ bên ngoài. Còn biết được cái kia tiểu ô quy gia công nhà máy ngay ở chỗ này. Hơn nữa còn không chỉ như thế. Cộng công vơ vét Tây Đại Hoang không ít bảo vật. Không phải khắc lửa chính là trừ tà. Còn có thể phát hồng thủy. Cộng công những năm này. Tại hắn nhậm chức tư không thời điểm. Chỗ dựa quyền lợi vơ vét rất nhiều kỳ dị hàng hóa. Hắn sợ hãi hòa công chiến thuật. Cho nên đại lượng để cho người ta đi bắt những này tiểu ô quy. Tiếp đó chế tác thành rùa đen khô đến tịch hỏa. Chấm ngoặc kép, đây là bình thường. Năm đó cộng công thị liên tục cùng Trọng Lê, Ngô Hồi tác chiến. Đối với hỏa thần rất có bóng ma trong lòng. Hắn biết rõ Trung Nguyên sở trường hòa công, mà chính hắn sở trường thủy công. Như thế dùng lụt lội bảo vật đến khắc chế lửa, liền có thể để cho Trung Nguyên chiến thuật mất linh hơn phân nửa. Trọng Hoa ba người đem ba con ngựa cho bán mất, dùng cái này đổi lấy trọng yếu tình báo. Mà lại Trọng Hoa còn ghi chép một đống lớn thủy quân quốc nhập khẩu tiến đến cùng mở miệng đi ra. Ngoài đủ loại sản phẩm, Nam Trúc Dung Quý Cách cũng không rõ ràng Trọng Hoa hành động. Hiểu được hắn đây là tại lãng phí thời gian, hay là thương nhân bệnh cũ lại phạm vào. Hoàng đế tộc Duệ tiểu quân chủ, người quản bọn họ hỏi những này mua bán hàng hóa ghi chép làm cái gì? Trọng Hoa cười cười, thân là một cái thành công thương. Giả, người phải biết cái gì đồ vật tại cái gì địa phương bán chạy. Nhà mình đồ vật mở miệng đến cái gì địa phương. Có thể cho cái kia địa phương mang đến cái dạng gì biến hóa. Vì cái gì bên kia sẽ có dạng này nhu cầu. Có nhu cầu mới có cung ứng. Cùng thời gian trục tức. Hành thương tại lựa chọn phiến hàng địa điểm cùng buôn loại gì thương phẩm thời. Đầu tiên muốn đối các nơi sản vật, giá hàng, thương phẩm chất lượng, vận chuyển điều kiện, người môi giới ưu khuyết các loại thương nghiệp tình báo làm một phen phân tích. Đầy đủ sử dụng địa khu ở giữa giá hàng khác biệt tiến hành mậu dịch. Chấm ngoặc kép, thông qua những này giá hàng kém, người liền có thể biết rõ những cái kia địa phương cơ bản tin tức. Nam Trúc Dung con mắt lập tức sáng lên, xem như rõ ràng. Vân Tái cũng nhìn thoáng qua Trọng Hoa. Ngài chính là thượng cổ đặc công. Vân Tái bắt đầu tiến hành nhân viên điều phối. Đầu tiên muốn công kích địa phương chính là thủy quân quốc chuồng ngựa cùng với tiểu ô quy gia công. Nhà máy, phá mất hai cái này địa điểm. Còn lại mọi người tự do phát huy. Chư vị chia binh hai đường. Một mặt chính diện ẩn núp. Chúng ta từ hướng chính đông trên tường thành tấn công mạnh. Một khi có người chạy trốn, lúc này chính diện ẩn núp người liền phải phát huy tác dụng. Không được thả chạy một cái. Chúng ta ngay tại cộng công địa bàn bên trên tàn phá bừa bãi thông tin liền sẽ bị bọn hắn được biết. Dạng này cộng công liền sẽ rút đi lực lượng đến công kích chúng ta. Đề phòng chúng ta phá hư hắn càng nhiều lương thực dự trữ địa khu. Đông phương đột phá quân đoàn cũng phải chia hai nhóm. Ở trong một nhóm tiến hành thành tường bạo phá. Thứ hai lột mục tiêu trực chỉ tiểu ô quy gia công nhà máy. Trước phá hủy bọn hắn tiểu ô quy ổ chút. Dạng này chúng ta liền có thể không cố kỵ gì. Vân Tái lời nói thấm thía. Cái này trong nước tạp binh rất nhiều. Chúng ta muốn đem đại chiêu lưu cho có cần người. Nhờ vào cái niên đại này thành trì xây dựng tại đồi núi vị trí cao. Ra cửa chỉ có một cái cửa lớn. Không có cái gì cửa đông tây môn. Vân Tái bọn hắn phân phối xong tác chiến phương hướng. Tiếp đó bắt đầu tiến quân. Khi thành tường bắt đầu nói đến Trung Nguyên lời nói. Khi hỏa pháo bắt đầu miệng phun hương thơm. Khi khuyển nhung người bắt đầu tìm kiếm vật quản. Khi túi thuốc nổ cùng tản đá tới thân mật ôm. Một tiếng ầm vang kinh vang đại địa. Tựa như là cái này thuốc nổ thời đại trọng thể mà huy hoàng nghi thức khai mạc. Dưới tường thành bao thuốc nổ liền một mạch nổ tung. Ầm ầm cự thạch cuộn xuống. Đè chết rất nhiều tuần tra cộng công bộ tộc cùng khuyển nhung bộ tộc chiến sĩ. Mãnh liệt tiếng la giết đột nhiên xuất hiện. Những người này thậm chí đều chưa kịp phản ứng liền bị bổ nhào. Toàn bộ đánh vào chiến cấp tốc mà mãnh liệt mau lẹ. Không ít người còn đang ngủ trong mộng vừa bị bừng tỉnh. Lập tức liền bị cương đao gác ở trên cổ. Thủy quân quốc bên trong. Thống lĩnh nơi này khuyển nhung bộ tộc đại thủ lĩnh. Cũng bị đánh thức. Nhung tiên vương ở đây. Sơn Hải Kinh bên trong có 12 cự thi. Nhung tiên vương chính là một trong số đó. Nhung tiên vương thi thể ở Dung Phụ Sơn. Hắn hình dạng giống ngựa. Không đầu. Thân thể hiện đỏ màu sắc. Truyền thuyết là khuyển nhung người thờ phụng thần. Thượng cổ niên đại nhung tiên vương. Đầu lâu không biết bị ai chém tới. Ngoại hình cũng hóa thành không đầu đỏ ngựa. Loại biến hóa này rất như là trong truyền thuyết cổn sau khi chết vào nước hóa thành vàng hùng. Chuyên húc sau khi chết phục sinh là cá phụ nữ. Nhung tiên vương là cái niên đại này khuyển nhung người thủ lĩnh. Cũng là Tây Đại Hoang bên trong cộng công phe phái đại thủ lĩnh. Rất nhiều năm trước liền đã cùng cộng công thị một lần nữa câu được. Nước sôi lửa bỏng mắt đi mày lại. Cái kia có thể thật sự là cùng một chỗ đi ị giao tình. Nhung tiên vương cái kia to lớn thân thể từ da ngựa trên mặt thảm ngồi dậy. Bên ngoài rất nhanh liền có khuyển nhung người tới truyền lại thông tin. Vội vàng hấp tấp, nói là có không rõ địch nhân xâm lấn thủy quân quốc. Nhung tiên vương vung tay lên, chuyển thân mang theo trường mâu. Cõng cung tên liền đi ra cửa, mở ra cửa chính xem xét. Trên trời dưới đất tất cả đều là ánh lửa. Nhung tiên vương cũng nghiêm túc. Nhìn thấy hỏa diễm, không nói hai lời trở tay từ trong túi quần rút một nắm rùa đen khô. Trực tiếp treo trên cổ, thân là khuyển nhung bộ tộc đại thủ lĩnh. Thượng cổ trong thần thoại truyền thuyết cấp nhân vật, cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Hắn lập tức điều động bên mình thị vệ, đi chỉ huy những cái kia không có đầu mối khuyển nhung bộ tộc cùng với cộng công bộ tộc người. Đồng thời liền điều động một bộ phận người. Trực tiếp cùng mình cùng đi tiểu ô quy ra công nhà máy. Thế nhưng hắn còn không có đi ra khỏi mấy bước. Đột nhiên ra công nhà máy phương hướng truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Bụi bặm ngập trời mà lên. Toàn bộ tiểu gia công tác phường biến thành một đống phế tích. Những cái kia hất lên thiết giáp chiến sĩ nhân thủ một chuỗi tiểu ô quy. Bắt đầu cùng thủy quân trong thành khuyển nhung người mở rộng chiến đấu trên đường phố. Bên cạnh hai cái sông lại khuyển nhung chiến sĩ tại chỗ sửng sốt. Tiếp đó một người trong đó bị một vị Trung Nguyên chiến sĩ một đao đánh bay. Còn lại cái kia khuyển nhung chiến sĩ toàn thân tóc gáy dựng đứng. Hét lớn một tiếng, người nếu là đánh huynh đệ của ta. Trung Nguyên chiến sĩ giơ tay lên bên trong đao. Khuyển nhung chiến sĩ, vậy ngươi cũng đừng đánh ta chứ sao? Chấm ngoặc kép, dứt lời trong tay trường mâu ném một cái. Tại chỗ đầu hàng, nhưng lúc này, Nhung Tiên Vương cũng chạy đến, hét lớn một tiếng, người còn chưa tới, giọng đã tới, hắn âm như cuồng phong quét sạch đại địa, đầy đủ đã chứng minh vận tốc âm thanh cao hơn người di tốc. Ai dám công ta thủy quân chi quốc, không sợ chết xưng tên ra, chính là nói xong, thấy được cách đó không xa Vân Tái mạo đầu, từ đối với cường giả trực giác. Nhung tiên vương tại chỗ đứng nghiêm, tiếp đó chính là dương cung cài tên, mà Vân Tái cũng nhìn thấy nhung tiên vương, liếc mắt liền nhìn ra đó là cái đại nhân vật, vì vậy trở tay móc ra 6 cái ống đồng, đến, cửa giữa đối thư, khi cung tên gặp phải ra đặc lâm, 10 bước bên ngoài, thương nhanh, 10 bước bên trong, thương vừa chuẩn lại nhanh, cha, điểm kích đi vào.